ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 27, cô ta khi dễ em à? Góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Chân tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc. Cô xấu hổ tột đỉnh đã nói là cùng nhau tiếp nhận giáo dục và khai sáng, kết quả là cô lại ngủ rất say ngay trong rạp chiếu phim. Lại còn dựa vào Ngụy tỷ mà ngủ nữa chứ? Lăng Chân che mặt cúi đầu, cảm giác bản thân giống như học sinh cá biệt ngủ gật trên lớp, bước ra khỏi phòng chiếu phim cũng không thể nào ngẩng đầu lên được mà bước từng bước nhỏ. Ngụy tỷ thong thả chậm rãi đi theo sau cô, khóe môi khẽ cong lên, như thể tâm trạng đang rất tốt. Khi ra ngoài đại sảnh, Lăng Chân mới sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy tỷ thì kỳ quái hỏi. Phim rất hay sao? Vẻ mặt Ngụy tỷ rất thản nhiên, thuận miệng đáp. Rất buồn cười, lúc này, cặp khán giả cuối cùng bước ra khỏi phòng chiếu phim, một người trong đó nước mắt nước mũi tèm lem, vừa bịt giấy vệ sinh vừa xì mũi và nói với bạn đồng hành. Cảm động quá, hu hu hu, Lăng Chân, có phải chúng ta xem cùng một bộ phim không vậy? Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu Ngụy tỷ đã đánh giá tích cực cho bộ phim thì hẳn là cũng có tiếp thu. Xem phim xong hai người cùng nhau đi ăn cơm, thời gian lủng lẳng trôi qua. Lăng Chân nhìn sắc trời và nói. Cũng hơi muộn rồi, anh cũng có công việc cần làm đúng không? Ngày mai tôi phải dậy sớm, hôm nay tới đây nhé. Ngụy tỷ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thực ra cũng chưa quá muộn, chỉ mới đến thời điểm mà bọn họ gọi điện thoại mỗi ngày. Nhưng anh lại không nói gì, khẽ hỏi. Về ngủ tiếp à, có thể là xem lại kịch bản. Lăng Chân suy nghĩ một chút, sau đó tắm một phát rồi đi ngủ, ở đoàn phim thực sự phải dậy quá sớm đi mà. Ngụy tỷ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy quả thực là cô đã vất vả rồi, ngay cả chiếc cằm cũng gầy đến mức chỉ còn lại một góc nhọn. Ngoài việc làm việc cực khổ, hình như còn có một số chuyện phiền lòng. Ánh mắt anh hơi dò xét rơi vào trên mặt cô, ngừng một chút thì nói. Ngày mai tôi sẽ đến phim trường. Hà, Lăng Chân hơi ngạc nhiên. Anh đến phim trường làm gì? Ngụy tỷ, thị sát cũng là một trong những công việc. À, Lăng Chân không có khái niệm cụ thể gì về công việc của tổng tài, nghe sao thì tin vậy. Có điều cô suy nghĩ một chút hơi buồn rầu nói. Vậy nếu anh tới, có cần đeo khẩu trang không? Ngụy tỷ hơi nhướng mày. Sao vậy? Mặc dù Lăng Chân không có bất kỳ chột dạ nào với những tin đồn nhảm kia, nhưng nếu có thể không khơi lên sóng gió gì thì đơn nhiên là tốt nhất. Tiến độ công việc đã trôi qua một nửa, 10 ngày còn lại cô chỉ muốn hoàn thành việc quay phim một cách yên bình. Vì vậy cô giải thích. Bởi vì có người cho rằng anh là người bao nuôi tôi, chuyện này cũng không dễ giải thích, dứt khoát né tránh hiểu lầm là được rồi, dù sao anh đến chính là để quan sát. Nói xong, cô sợ Ngụy tỷ không vui, nên cẩn thận dương mắt lên. Được không? Đôi mắt sâu thẳm của Ngụy tỷ nhìn cô, một lúc lâu sau không kìm lòng được, anh cúi đầu, lấn gần tới một chút, nhẹ giọng hỏi. Vậy thì tôi là gì? Lăng Chân chớp mắt, không kịp phản ứng. Hà, trong mắt Ngụy tỷ dường như mang theo tia mê hoặc dẫn dắt từng bước. Không phải là người bao nuôi thì là gì? Hàng mi tinh tế, dài và dày của Lăng Chân run lên, đột nhiên cảm thấy rằng đây không giống như chuyện mà Ngụy tỷ sẽ hỏi. Hai tay cô bắt chéo sau lưng, vặn vẹo lẫn nhau. Lăng Chân mơ hồ cảm thấy thái độ của Ngụy tỷ có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cô không thể nói được là khác biệt cụ thể ở đâu. Góc truyện audio.com. Những điều ẩn chứa trong con ngươi đen của Ngụy tỷ có chút khó lường, khiến Lăng Chân cảm thấy có chút mụ mị và chút bất an không thể tự chủ được. Chồng, cô nói một cách không chắc chắn lắm, giọng nói có chút rụt rè. Ngụy tỷ đã thu vào tầm mắt toàn bộ biểu cảm của cô, anh ngừng lại vài giây. Không được vội, trước hết đừng ép buộc cô ấy. Vì vậy, Ngụy tỷ đứng thẳng lại, trả khoảng cách an toàn lại cho Lăng Chân, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Đi thôi, tôi tiện em về. Hôm sau công việc bắt đầu như bình thường, Ngụy tỷ cũng không nói rõ là khi nào sẽ đến, sau đó Lăng Chân cũng quên đi vụ này và hoàn thành vai diễn của mình một cách nghiêm túc. Buổi sáng, Phù Thanh có một cảnh quay rất quan trọng, có một đoạn khiêu vũ dài. Lăng Chân đã nói trước với Ngụy tỷ rằng nếu anh đến vào buổi sáng, có thể sẽ được xem cô khiêu vũ. Sau khi xử lý hậu kỳ và thêm các hiệu ứng đặc biệt, bố cảnh sẽ rất mơ mộng. Vì vậy, trang phục hôm nay của Phù Thanh cũng rất lộng lẫy, là một chiếc váy gấm thêu mây dáng màu, sau khi mặc vào cả người toát lên thêm 3 phần quý phái. Chị gái trong tổ phục hóa len lén nói với Lăng Chân rằng bộ đồ này của cô là bộ đồ đắt nhất trong tất cả các bộ quần áo ở đây, khiến Lăng Chân phải rất cẩn thận. Tuy rằng đối với tiên tử thứ này vẫn hơi thô ráp một chút nhưng dù sao so với mấy bộ cổ phục trước cũng tốt hơn khá nhiều rồi. Hơn nữa sau khi mặc vào, độ lộng lẫy của bộ váy rất hợp với khí sắc của cô, khi di chuyển tay áo là lướt vô cùng mê người. Sau khi hoàn thành tạo hình hôm nay, Lăng Chân lại đánh gục đoàn phim thêm một lần nữa. Sau khi hoàn thành cảnh trước, tiếp theo chính là màn khiêu vũ một mình của Lăng Chân. Từ đạo diễn đến nhân viên, cả đoàn phim đều rất mong chờ, sau khi Lăng Chân lên sân khấu tất cả đều tập trung bên ngoài để chờ xem. Bên ngoài đám đông, một người đàn ông lặng lẽ dựa vào trong góc, vành mũ đen được hạ xuống và đeo cả khẩu trang. Ánh mắt anh quét qua đám đông nhao nhao, lông mày cau lại. Có một chút cáu kỉnh chèn ép các dây thần kinh, nhưng không thể ra ngăn cô ấy khiêu vũ. Anh hơi hất cằm lên, ánh mắt xuyên qua đám đông để nhìn cô gái mặc váy hoa đứng giữa sân khấu. Sau đó, ánh mắt anh khẽ chuyển tới vị trí mà Lăng Chân không thể nhìn thấy, có một cô gái đang chỉ vào lưng Lăng Chân và nói gì đó với người bên cạnh. Từ nét mặt cho thấy không phải là lời tốt đẹp gì. Ngụy thì cau mày, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Nhưng lúc này, bản phân cảnh đập xuống, nhạc nền du dương vang lên, Lăng Chân bắt đầu nhảy theo nhịp điệu. Vừa giơ tay lên, thần sắc đã nhập vào trạng thái, từ đó ánh mắt của mọi người không khỏi rời đi. Theo từng nhất cử nhất động của cô, chiếc váy lụa hoa như một quả cầu lửa, một phù thanh hoạt bát, dám yêu dám hận, hồng nhan bạc phận từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Ánh mắt Ngụy Tỷ vẫn luôn rơi vào trên người cô, mọi thứ xung quanh đều biến thành một nền đen tối. Khi ngọn lửa ấy dập tắt, bình tĩnh lại, anh mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn hô lên, cắt, giọng nói lộ ra vẻ hài lòng không che giấu được. Xung quanh cũng vang lên một tràng pháo tay, tràn ngập các loại âm thanh khen ngợi. Ngụy Tỷ bị những âm thanh kia làm cho có chút cáu kỉnh. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đi ngang qua mặt anh, cả hai đều chú ý đến nhau, ánh mắt đụng nhau trong không gian một cách chớp nhoáng. Góc truyện audio.com, từ lúc nãy Thẩm Ngôn Sơ đã chú ý đến người đàn ông này, mặc dù không thể nhìn thấy anh ta trông như thế nào, nhưng khí chất trên người anh ta quá mạnh nên không thể nào bỏ qua. Trong tình huống khi hai ánh mắt vội vàng chạm nhau, Thẩm Ngôn Sơ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng một cách dị thường, nhất thời có cảm giác áp bức không thể thở nổi. Anh ta mơ hồ cảm thấy loại áp bức này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu. Ngụy Tỷ cũng nhìn người này, cảm giác chán ghét tự nhiên mà đến, trước khi anh nhận ra người này, trong lòng đã nổi lên một tia thù địch. Sau vài giây, anh mới nhận ra đây là Thẩm Ngôn Sơ, người đã đến tìm Lăng Chân vào đêm hôm đó. Vì vậy, sự chán ghét trở thành bản chất, trong đôi mắt đen như mực tràn ra ác ý, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi mạnh ai nấy rời đi. Thẩm Ngôn Sơ đi về phía đạo diễn, anh ta cũng đã nhìn thấy Lăng Chân khiêu vũ, vốn dĩ muốn đến gặp cô nói vài câu, nhưng vừa chớp mắt cô gái khiêu vũ đã biến mất không biết đã chạy đi đâu. Lúc này, Lưu Nhược đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vào hướng Lăng Chân đang rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ cay nghiệt. Cô ta không ngờ trình độ khiêu vũ của Lăng Chân lại đến mức này, lấy đi quảng cáo chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn, sẽ không bị chê cười. Xung quanh có rất nhiều tiếng hay ho, ai nấy đều đang khen ngợi Lăng Chân. Bầu không khí mà cô ta đã nhọc tâm tạo nên trong mấy ngày đã hoàn toàn bị điệu nhảy của Lăng Chân phá vỡ. Lưu Nhược tức đến nghiến răng bỏ ra ngoài phim trường hít thở. Ai ngờ ngay khi bước ra đã nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Lăng Chân. Mấu chốt là bên cạnh cô ta là một người đàn ông xa lạ. Đây đúng là cơ hội trời ban mà, trong mắt Lưu Nhược lóe lên một tia sáng, lập tức xách túi đi theo. Lăng Chân quay xong cảnh khiêu vũ thì nhận được tin nhắn WeChat của Ngụy Tỷ, vừa hay chiều nay cô không có cảnh quay, vì vậy cô dứt khoát thay quần áo và đi ăn với Ngụy Tỷ. Hai người cùng đi ăn đồ Tây, Lăng Chân vừa nghịch dao nĩa vừa hỏi anh. Anh đến đó khi nào vậy? Có nhìn thấy tôi khiêu vũ không? Ngụy Tỷ gật đầu, xem được một chút, Lăng Chân mỉm cười, vểnh đuôi chờ được khen. Nhưng cô đợi một lúc mà người đàn ông đối diện không hề có ý khen cô, Lăng Chân bĩu môi cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Một lúc sau, Lăng Chân nói, có điều anh đến thật im hơi, tôi nghĩ đạo diễn cũng không biết gì luôn. Ngụy Tỷ ngẩng đầu nhìn cô, không phải là em yêu cầu vậy sao? Lăng Chân, tôi cũng không bắt là phải lặng tiếng như vậy. Ngụy Tỷ gật đầu, nhìn cô, đột nhiên nói, vậy là có người bịa đặt nên em mới lo lắng vậy sao? Lăng Chân giật mình, không ngờ anh lại trực tiếp đoán ra. Ngụy Tỷ đặt nĩa xuống, ánh mắt bình tĩnh. Là ai đó, Lăng Chân chớp mắt vừa định mở miệng đột nhiên cảm thấy xung quanh có thứ gì đó lóe lên. Cô lập tức nhìn về hướng đó, người đối diện trong lúc hoảng hốt không kịp thu lại điện thoại. Lưu Nhược nấp ở một bàn ăn ở góc xéo đối diện cô, lấy cây cảnh làm vật chắn để lén quay trộm cô. Sau khi bị phát hiện cô ta không giấu nữa mà trực tiếp bước tới, đứng trước bàn của bọn họ, Lưu Nhược liếc nhìn người đàn ông đối diện Lăng Chân, vậy mà. Lại rất đẹp trai, lòng cô ta cảm thấy chua xót nhưng lập tức thầm nghĩ, đẹp trai một chút thì càng tốt, càng có thể chứng minh Lăng Chân sống phóng đãng bên ngoài. Góc truyện audio.com, cô Cô ta giơ điện thoại lên, cảm thấy mình đã chụp được rất nhiều ảnh quan trọng, cô ta cười đắc thắng. Lịch sử tình ái của cô Lăng thật phong phú, nếu không lấy ra cho mọi người giải trí thì có hơi lãng phí nhỉ. Lăng Trần liếc cô ta một cái, sau đó lại nhìn Ngụy Tỷ ở đối diện đang từ từ ngước mắt lên, trong lòng lại lần nữa cảm thán với năng lực tìm đường chết của người phụ nữ này. Vừa xuất chiêu là gặp ngay đại boss, chọn cũng biết chọn đúng lúc thật đấy. Trong lần thử vai trước đây, mã số của Lưu Nhược đứng sau Lăng Trần, đến lượt cô ta thì Ngụy Tỷ đã đi rồi nên cô ta không nhận ra nhà đầu tư này. Vì vậy cô ta tìm chết cũng rất triệt để. Lưu Nhược liếc nhìn Ngụy Tỷ một cách lẳng lơ, nhìn từ trên xuống dưới một phen, chế nhạo. Tìm được một khuôn mặt cũng khá đấy, tốn không ít tiền đâu nhỉ. Lăng Trần, cô có chút không dám nhìn biểu cảm của Ngụy Tỷ, chân thành mà đề nghị. Cô nhanh đi đi được không? Lưu Nhược tưởng cô đang sợ hãi, mỉm cười và rời khỏi nhà hàng với tư thế đắc thắng. Cô ta đi xong, Lăng Trần mới lén liếc nhìn Ngụy Tỷ. Biểu cảm của người đàn ông rất nhạt, là cô ta à, Lăng Trần không biết phải nói gì. Giọng nói của Ngụy Tỷ có chút u ám, cô ta khi dễ em à, Lăng Trần nghĩ một chút quả thật là vậy, nhưng mà. Ngụy Tỷ đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngữ điệu ôn hòa nhưng ánh mắt không có chút độ ấm nào. Vậy để cô ta cốt có được không? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Tổng, hôm nay bị người ta tưởng lầm thành em trai bao được vợ bao nuôi. Lăng Trần, chìa khóa 3 đồng một mớ, 10 đồng 3 mớ mà cũng xứng với chị sao, ý nói trai bao rẻ rúng không xứng với chị, chỉ có anh nhà tổng tài mới xứng thôi, Lưu Nhược lầm to rồi. Cách chương.